Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, hoa cô. Đây coi là không tính bảo vật, đi tới nơi này hãy cùng trở lại chính mình như thế. Cứ việc thả lỏng, bệ hạ lúc trước đều tự mình đến quá, bên người chỉ theo hoàng hậu nương nương, cùng ba vị đại thần. Mấy vị liền cứ việc yên tâm đi, Dương gia hộ viện đều là lui ra tới lão tốt, đều là từ Lô Quốc Công nơi đó nhận lấy, thân thủ mạnh mẽ vô cùng, coi như bách 80 cái tiểu mau tạc đến, vậy cũng như thường hộ thái tử điện hạ Chu Toàn. Chờ đến chính đường, nhìn thấy Dương Tung thời điểm, Tô Dương bên người cũng chỉ còn sót lại hai cái thị vệ. Dương hậu, người thương thế kia nhưng là tốt hơn một chút. Tô Dương bưng cái giá, nghiễm nhiên chính là một vị đường hoàng gia dáng thái tử. Tới nơi này là vì thăm viếng sinh bệnh thần tử. Thần đây chỉ là vết thương nhỏ, cũng không lo ngại, làm phiền thái tử quải niệm. Dương Tung cũng là gương mặt giả mù sa mưa. Vết thương nhỏ là tốt rồi. Cô ngày đó tuy nói thét ra lệnh thị vệ đánh ngươi, nhưng trên thực tế đó cũng không phải cô bản ý a. Thật sự là tình thế bức bách, ngày đó bách tính nhiều lắm, vây lại đến mức nước chảy không lọt. Nếu như cô không thể đứng đi ra, hoàng gia uy nghiêm khó giữ được a. Thần, ngày đó là Thanh Vân lỗi, thái tử làm hợp tình hợp lý, là Thanh Vân nắm công ngạo mạn. Dương Tung trong lòng được kêu là một cách ứng với. Cái gì gọi là không phải bản ý? Người rõ ràng chính là cố ý. Đây chính là 20 đại bản a. Mỗi một cờ lê đều lạc thật, trực tiếp đều sẽ người đánh bất tỉnh trôi qua. Nếu không năm nào khinh lực tráng, năng lực hồi phục được, bị đánh ngất đi cũng lại vẫn chưa tỉnh lại cũng không phải không thể. Dương hậu, người nói hôm nay xin mời cô đến giám bảo, có thể cái kia bảo vật ở nơi nào? Nơi này cũng có một hồi cùng công phu, có phải là nên đem bảo vật trình lên, để cô thưởng thức một phen. Tô Dương bình tĩnh nói rằng, Dương Tung biểu hiện có chút căng thẳng, trà sát tay, điện hạ chờ, bảo vật này rất nhanh sẽ đến rồi. Người đến a, mau gọi hoa cô đến. Dương Tung hướng về phía ngoài lão quản gia gọi hàng, nghe được hoa cô danh tự này sau, Tô Dương biểu hiện khẽ nhúc nhích, là một người xem lưới văn vô số lão sách trùng. Hoa cô danh tự này khẳng định đều quen thuộc. Dù sao, lịch sử văn bên trong đường triều, bất kể như thế nào lượn quanh, đều lượn quanh không ra vị kia đại danh đỉnh đỉnh võ hậu. Một lát sau, một non nớt tiểu cô nương bưng một chén trà nước đã tới. Mặt mày xinh đẹp, thần thái hào phóng. Mặc dù còn chưa trưởng thành, nhưng bất luận từ đâu phương diện xem, đều xem như là một tiểu mỹ nhân. Điện hạ, ngài cảm thấy nàng có tính hay không là bảo vật? Dương Tung nói rằng. Tô Dương mí mắt mạnh mẽ nhảy nhảy. Ngày này mệnh chi tử vẫn là trước sau như một không tiết tháo a. Không, đơn thuần nói không tiết tháo còn chưa đủ. Đây chỉ là một người trong đó phương diện. Còn có một chút không thể không nói, đó chính là thiên mệnh chi tử lá gan mập, đặc biệt yêu thích tìm đường chết, võ hậu cũng dám thu được trong phủ, điếc không sợ súng, vị này cũng không phải lý nhị, sẽ ghi nhớ ngày xưa tình cảm, vị này chính là lòng dạ độc ác võ hậu, thần dưới đều là công cụ, hữu dụng lúc nói cái gì đều tốt nói. Vô dụng đảo mắt là có thể cho ngươi ăn cái tội danh giết. Đây là rắn rết a. Dương hậu, ngươi đây là ý gì? Độc thân nơi hoàng cung, bên người không thiếu người hầu hạ. Dương Tung nhíu mày, trong lòng có chút không nắm chắc được tình huống cụ thể. Hắn không biết trước mắt vị này thái tử là thật chưa từng nghe tới võ hậu nhũ danh, vẫn là nói đối phương đối với võ hậu căn bản không có hứng thú. Điện hạ, không phải thần lắm miệng, trong hoàng cung đều là thường thường thay phiên cung nữ, nào có thường bạn ở bên cạnh người sai khiến thoải mái. Mặt khác, này hoa cô thực tế tuổi tác cũng không nhỏ như vậy. Điện hạ nếu là có ý sủng hạnh. Đúng rồi, điện hạ nghe qua thôi bối đồ đi. Chính là vị kia viên thiên cương viên thần tiên. Lão nhân ra người nhưng là từng là hoa cô cùng quá diện. Nói hoa cô tướng mạo cao quý không tả nổi. Tương lai tất làm người chúa. Tô Dương thản nhiên nhìn hắn một chút. Sau đó nhẹ nhàng lược xuất một câu nói. Ngươi là cảm thấy đem giết nữ giết chết người giữ ở bên người rất an toàn à? Nghe vậy, Dương Tung hoàn toàn biến sắc. Hiện tại hắn có thể 100% xác định. Vị này thái tử chính là xuyên qua mà đến. Nếu không, đối phương tuyệt đối sẽ không nói ra mấy câu nói như vậy. Thanh Vân tuyệt đối không có làm hại điện hạ ý tứ của. Biện giải một phen sau khi, hắn lại thấp giọng nói. Xem ở dĩ vãng đều là tay bút phần trên. Liền lưu người một con đường sống đi. Tô Dương mỉm cười. Đều là tay bút. Không, ngươi sai rồi. Ngươi là chế tạo sáo lộ rác thải cái kia không sai. Ta không phải, ta là ở bên ngoài xem các ngươi này quần rác thải người chế tạo rác thải người. Dương Tung, sắc mặt lại là biến đổi. Trong đầu của hắn không khỏi nổi lên, ký lưỡi dao, ba chữ lớn. Tô Dương vẻ mặt tươi cười, nói, ngươi bây giờ biết lão sách trùng đối với sáo lộ tác giả lớn bao nhiêu oán niệm đi. Mặt khác coi, như ta là sáo lộ tác giả, ngươi cảm thấy ta sẽ tha ngươi sao? Ngồi ở vị trí cao, bên người là có một biết dĩ vãng bí mật người tốt đây. Vẫn là nói không có bất luận người nào biết thật đây. Dương Tung sắc mặt càng ngày càng trắng. Lần này, hắn cảm thấy nguy cơ tử vong. Không phải khen tớ, mà là thật sự cảm thấy. Hắn cảm thấy khắp cả người sinh ra thấy lạnh cả người. Dần dần xâm nhập cốt tủy. Không được, hắn chung quy cũng là đi tới nơi này cái thế giới thời gian một năm. Lòng dạ bao nhiêu rèn luyện phát ra một ít. Còn có thể tạm thời vẫn duy trì ở bề ngoài trấn định. Để người ngoài không thấy được quá to lớn kẽ hở. Điện hạ, ngài nói đùa. Thanh Vân là thần. Đời này nhiều nhất đều chỉ có thể làm điện hạ lính hầu. Như thế nào khả năng đi tiết lộ bí mật gì đây? Tô Dương cười gằn, nói, vậy cũng nói không chừng. Có mấy người lá gan có thể quá lớn. Liền tương lai quý nhân cũng dám thu nhận giúp đỡ ở trong phủ. Còn có cái gì là hắn không dám làm? Ngôn ngữ giao chiến một lúc sau, Tô Dương đưa ra muốn đi xem chân chính bảo vật. Mang cô đi xem ngươi chân chính thu gom. Nếu có để cô hài lòng, cô tâm tình tốt, tha cho ngươi một cái mạng cũng không phải không thể. Tô Dương thuận miệng chính là nói bậy, ngược lại không dự định đổi tiền mặt. Thực hiện, cam kết tùy tiện nói là được rồi. Dương Tung cười theo, bảo vật còn có ngoài hắn ra. Có điều, điện hạ muốn chờ một chút. Quản gia bên kia còn đang thu dọn. E sợ còn phải một hồi sẽ qua. Tô Dương tự không gì không thể. Đối phương muốn kéo dài liền kéo dài chứ. Nơi này là đại đường, là trường ăn. Đối phương còn không lật được trời. Hắn chỉ cần kiên trì chờ là được. Hoa cô, cho thái tử phụng trà. Tuổi nhỏ võ hậu nghe theo. Từng bước đi tới Tô Dương bên người. Cử chỉ thập phần thong dong. Tô Dương tiếp nhận chén trà. Đang lúc này, Dương Tung thanh âm của lại truyền tới. Điện hạ, theo thần góc nhìn, ngài chính là thu rồi hoa cô cũng không có gì. Quá mức cưỡng hiếp một quãng thời gian. Lại đem nàng vứt bỏ. Như vậy vừa có thể thỏa mãn điện hạ cần. Có thể bảo đảm tự thân an toàn. Tô Dương nhíu mày. Bộ này đường tay bút có thể à. Như thế yêu ích quét mới hạn cuối. Không hổ là làm ruộng chảy bên trong gan lớn điển phạm. Hắn nâng chén trà lên. Nhẹ nhàng thổi thổi Dương ra đặc hữu trà diệp. Sau đó liền muốn hướng về trong miệng đưa. Dương Tung vẻ mặt bất biến. Hoa cô sắc mặt thong dong. Chỉ là đáy mắt có một tia bất an. Sau đó, Tô Dương ngừng lại, đem chén trà một lần nữa đặt ở trên bàn. Hắn đã nhận ra được đối phương muốn làm cái gì. Cái kia lời nói bất quá là để hắn phân thần thôi. Để hắn thả lỏng cảnh giác, sau đó đem nước trà uống vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.